Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, thôn trưởng quyết định. Tác giả, Phượng Si, lúc ấy ta thập phần khiếp sợ, liền bước lên ma quỷ uyên thượng ma hồn lĩnh. Kết quả, nơi đó có rất nhiều người đều ở tế bái tên kia lấy huyết vì dẫn. Thân cắm trấn ma kiếm, lấy chiến thể phong ấn cổ kim thông đạo. Liều mình cứu thương khung thanh niên anh hùng chí tôn vương tần cung. Lúc ấy ta không có nghĩ nhiều, liền về tới vong linh thế giới tới. Không thành tưởng, 100 nhiều năm qua đi, chúng ta thế nhưng gặp chuyện này. Tên kia thiếu nữ rất có vấn đề. Nàng nhất định không có đối chúng ta nói thật, che giấu thân phận của nàng. Ở ta nghĩ đến, nàng căn bản là không gọi thái thúc tiểu nghịch. Bất quá, lại có thể thấy được. Nàng đối cái kia hồn thể lại là xuất phát từ thiệt tình. Đến nỗi nàng là xuất phát từ cái gì mục đích, chúng ta vẫn chưa biết được. Nhưng nếu khối này hồn thể chính là thương khung đại anh hùng tần cung nói, chúng ta đây làm thượng cổ nhân tộc hậu duệ, liền không thể ngồi yên không nhìn đến. Nhất định phải trợ giúp vị này xả thân lấy nhân tộc nhân. Cho nên, ta tính toán lại lưu vong linh thế giới một lần. Đến ma quỷ uyên cổ kim thông đạo đi gặp vị kia chí tôn vương tần cung dung mạo. Nếu cái này hồn thể thật là nhưng vì thương khung xá sinh cứu thế chí tôn vương tần cung nói, ta đây thượng cổ di dân thôn liền tính xá đi toàn thôn người tánh mạng, cũng muốn cứu vớt vị này vì nhân tộc đại nghĩa mà hy sinh đại anh hùng. Nghe xong thôn trưởng nói sau, tam lão sôi nổi gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc chi tình. Thượng cổ di dân thôn thôn chính tại nhân thừa đem tần cung cùng thiếu nữ an bài tới rồi trong thôn Ương Nguyệt Nha ven hồ trong rừng một mảnh u tĩnh tiểu viện bên trong. Dặn dò hai người không cần loạn sau khi đi, liền tự hành rời đi. Này chỗ tiểu viện cơ hồ là trong thôn điều kiện tốt nhất một nơi. Hoàn cảnh thập phần tuyệt đẹp. Ở vong linh thế giới, có thể nhìn thấy như vậy một nơi, không thể nghi ngờ với thiên đường xấp xỉ. Nhưng hiện tại, thiếu nữ đã bất chấp này đó. Ở thôn chính tại nhân thừa vừa mới sau khi rời khỏi, nàng liền duyên dáng gọi to một tiếng, lại một lần nhào hướng tần cung. Trong mắt nước mắt cuồn cuộn mà xuống. Thiếu nữ đối tần cung thái độ cùng với thiếu nữ ở trong thôn đại điện chung theo như lời quá nói, tần cung đã tin sao sao phân. Bởi vì một cái thiếu nữ có thể đối chính mình như thế tín nhiệm, liền chính mình hóa thành quỷ hồn nàng đều không có ghét bỏ chính mình. Này đã thuyết minh hết thảy. Bất quá, nhìn đến thiếu nữ nhiệt liệt cảm tình, tần cung vẫn là lắc mình hình trốn rồi mở ra. Thấy tần cung thế nhưng tránh ra, thiếu nữ nháy mắt ủy khuất đến khóc lớn lên. Ô ô, tần cung ca ca, ngươi làm sao vậy? Ta là tiểu nghịch nha. Chẳng lẽ ngươi thật sự đem ta quên mất sao? Lúc trước ngươi vì chúng ta 20 năm chi ước, độc sấm đông cực hoàng đình, đem ta mang đi sự tình, ngươi đều quên mất sao? Mà ta vì tìm ngươi, không tiếc tiến vào vong linh thế giới, cam nguyện du sang cửu u địa ngục. Ô ô, ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Thiếu nữ vô lực mà té ngã trên mặt đất, chỉ khóc đến gan ruột tắc, lệnh người nghe chi đều bị rơi lệ. Tần cung trên mặt cũng động rung lên. Nhìn thiếu nữ kia có thể làm cho thiên địa biến sắc nghịch thiên mỹ mạo, tần cung chậm rãi đi tới nàng bên người. Trong phút chốc, kia quen thuộc tiếng ca lại ở hắn bên tai vang lên. Chính mình đầu óc chung thỉnh thoảng sẽ xuất hiện bối cảnh hay là chính là trước mắt cái này thiếu nữ sao? Nàng nói nàng kêu thái thúc tiểu nghịch, mà chính mình mất đi trong trí nhớ, lại cố tình lại nhớ rõ tiểu nghịch tên này. Còn có kia tiếng ca, cũng đồng dạng là từ trước mắt cái này thiếu nữ trong miệng sướng vang. Chính mình có cái gì lý do bất hòa nàng tương nhận đâu? Nghĩ đến đây, tần cung sắc mặt trịnh trọng lên, nhẹ giọng mở miệng hỏi, ngươi thật sự kêu tiểu nghịch? Ô ô, vậy ngươi nói ta gọi là gì? Thiếu nữ hoa lê dính hạt mưa mở miệng hỏi. Hảo, ngươi trước đừng khóc, ta muốn biết ta tiền sinh hết thảy sự tình. Ngươi có thể nói cho ta sao? Tần cung mở miệng hỏi. Hảo, thiếu nữ ngừng tiếng khóc, lại lần nữa không muốn xa rời về phía Tần Cung vươn tay tới. Tần Cung lập tức lắc mình né tránh, vẻ mặt xin lỗi mà nói. Tiểu nghịch, đừng như vậy, người quỷ châu đồ, như vậy sẽ hại ngươi. Vô luận trước kia chúng ta là cái gì lấy quan hệ, nhưng hiện tại ngươi đều phải học được khắc chế chính mình. Rốt cuộc hiện tại ta mất đi ký ức, ít nhất ngươi phải cho ta nhất đoạn thời gian, để cho ta tới thích ứng. Hơn nữa, ta cũng yêu cầu hiểu biết ta tiền sinh một chút sự tình. Nghe xong Tần Cung nói sau, thiếu nữ lúc này mới khẽ gật đầu, lùi về tay đi, rồi sau đó dùng sức gật gật đầu. Tần Cung ca ca, ta là Đông Cực Hoàng Đình Thái Thúc gia tộc công chúa. Ta kêu Thái Thúc Tiểu Nghịch, ở chúng ta đều là thiếu niên thời điểm. Chúng ta mãi cho đến Thương Khung Đại Lục Học Viện Huyền Hỏa Trung tu luyện. Ở trên đường, người đã cứu ta mệnh. Sau đó chúng ta liền yêu nhau. Nhưng Đông Cực Hoàng Đình là Thương Khung Đại Lục thượng nhất siêu nhiên thế lực lớn. Gia tộc không có khả năng đồng ý ta cùng một cái không có bất luận cái gì bối cảnh thiếu niên ở bên nhau. Cho nên gia tộc phái người tới triệu ta về gia tộc. Yêu cầu cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Nếu không liền sẽ đem ngươi diệt trừ. Nhưng ta thề sống chết không từ. Gia tộc bất đắc dĩ. Chỉ phải định ra 20 năm chi ước. Nếu 20 năm lúc sau, ngươi có thể có được chính mình một phương thế lực. Cũng trở thành nhưng quét ngang đại lục chí cường giả. Liền cho phép chúng ta ở bên nhau. Mà ngươi cũng đáp ứng. 20 năm lúc sau, sẽ đích thân tới Đông Cực Hoàng Đình đi cưới ta quá môn. Ta trở lại trong tộc lúc sau đã bị giam lỏng lên. Mà ngươi vì 20 năm chỉ ước liều mạng khổ tu. Rốt cuộc trở thành đại lục thanh niên một thế hệ chí cường giả. Cũng ở 2 lần thanh niên phong thần chiến trung đoạt được chí tôn vương danh hiệu. Tại đây 20 năm bên trong, ngươi cũng thành lập nổi lên chính mình thế lực học viện huyền hòa. Ngươi liền giống như ngang trời xuất thế tân tinh, trở thành đại lục thanh niên một thế hệ yêu cầu ngưỡng mộ tồn tại. Hơn nữa liền tính thế hệ trước người chung, người cũng bước vào tới rồi chí cường giả hàng ngũ. Lúc sau, người vì chúng ta lời thề, với 20 năm sau đích thân tới Đông Cực Hoàng Đình, rốt cuộc đem ta mang đi. Nhưng chúng ta cũng không có tới kịp thành thân. Thương Khung Đại Lục Đông Nam Ma Quỷ Uyên phía trên liền xuất hiện một tòa vong linh tế đàn. Đại lục các thế lực lớn chiêu khai cao tầng hội nghị. Mệnh ngươi chí tôn vương hiệu lệnh thiên hạ thanh niên chí cường giả hoàn toàn điều tra rõ việc này. Mà ngươi vì Thương Khung Đại Lục, thế nhưng lấy thân phạm hiểm, tiến vào Ma Quỷ Uyên hạ vong linh thế giới bên trong. Mà ta không yên tâm ngươi, trộm mà cũng tiến vào tới rồi vong linh thế giới. Nhưng lại vẫn luôn không có tìm được ngươi tung tích. Lúc sau, ta ở vong linh thế giới mấy chết còn sinh. Đau khổ tìm kiếm ngươi 100 nhiều năm. Chúng ta lúc này mới gặp nhau. Nhưng 100 triệu không nghĩ tới. Ngươi thế nhưng đã hóa thành quỷ hồn. Nói tới đây, thiếu nữ lại lần nữa khóc giống lên. Ô ô, Tần Cung ca ca, ngươi sinh, ta liền làm thê tử của ngươi. Ngươi chết hóa thành vong linh. Ta cũng muốn vĩnh viễn đi theo cạnh ngươi, thẳng đến thiên hoàng địa lão, cũng vĩnh viễn bất hòa ngươi chia lìa. Nghe xong thiếu nữ nói sau, Tần Cung thật sự cảm động. Nghịch thiên, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ một lần nữa tu luyện hồi chính mình chân thân. Sẽ không cô phụ ngươi này một mảnh tình ý. Nghe xong Tần Cung nói sau, thiếu nữ lúc này mới vẻ mặt dáng vẻ hạnh phúc. Nghịch nhi, cha mẹ ta đâu? Tần Cung lại lần nữa hỏi, người cha mẹ bị một cái kêu Liên Vân Tông thế lực lớn cấp giết. Sau lại ngươi tu luyện thành công lúc sau, đã đem cái kia thế lực lớn nhổ tận gốc, vì ngươi cha mẹ báo thù. Thiếu nữ cuối cùng nói, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.